Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Luyện nhục tiểu miên áo. Góc truyện audio.com. Hàn Diễn Phong rốt cuộc nhịn không được đem Dương Vi Ti nhắm ngay cúc huyệt mê hoặc kia kiên định mà thong thả cắm vào. Bởi vì tư thế quan hệ, Hứa Trình vừa nâng tầm mắt lên là có thể nhìn thấy quá trình hai người chậm rãi kết hợp thân của Dương Vi Ti màu tím đỏ phủ đầy gân xanh. Từng chút một xâm nhập vào trong thân thể cậu. Khi anh đẩy mạnh chỗ kết hợp phát ra tiếng nước dính nị, cậu bị cảm giác kích thích quá mức rõ ràng đến không chịu được. Tính khí thẳng tắp không ngừng tiết ra một ít tinh dịch lỏng trong suốt. Vì quá kích thích mà cúc huyệt cũng theo đó co chặt. Ba một tiếng, Hàn Diễn Phong ở trên mông cậu không nhẹ không nặng vỗ một cái. Anh vừa cười vừa cúi người hôn cậu nói. Em vậy mà còn biết kẹp ông xã. Em chê động tác của anh quá chậm đúng không? A hát không phải a hát ông xã ư ông xã. Cậu thống khổ nhắm mắt lại. Khẽ cắn môi dưới. Trên mặt đỏ hồng một mảnh. Trán chảy ra mồm tinh mịn. Hàn Diễn Phong nhìn thấy cậu như vậy Dương Vi Ti càng thêm cương cứng. Dùng lực mạnh hơn đỉnh đến chỗ sâu nhất. Túi thịt ba một tiếng đánh vào đôi mông. Hứa Trình thẳng eo mạnh mẽ bắn ra. Tinh khí đã cương đến cực hạn phun trào ra. Cúc huyệt không tự giác nhanh chóng co giật. A hát a ông xã rất trướng a. Hàn Diễn Phong bị kẹp chặt cũng muốn xuất tinh. Anh cố gắng bình ổn lại trừng phạt vỗ vài cái vào cánh mông co giãn của đối phương. Anh nói, tiểu yêu tinh, làm sao mà kẹp chặt như thế, em xem anh mặc kệ hết sẽ chỉ thèm sướng tới muốn chết. Hứa Trình từ trong cao trào chậm rãi khôi phục lại. Nghe đến câu này không khỏi rên rỉ. Hai tay run rẩy sờ vào mờ u bàn tay của đối phương. Ông xã làm em chịch em. Hàn Diễn Phong gầm nhẹ một tiếng. Đem hai chân của Hứa Trình giữ cho ổn một chút. Anh ta bắt đầu dùng lực mạnh trừ sáp. Mỗi lần đều rút ra đến tận miệng huyệt rồi lại cắm thật mạnh đi vào tận trong cùng. Trong cúc huyệt tràn lan dâm dịch bị cự bổng ma sát tràng đạo tạo thành tiếng phốc phốc rung động. Thấm ướt nơi kết hợp bộ vị của hai người, thanh âm của thể xác va vào nhau ở trong phòng ngủ trống trải không ngừng vang vọng. Hứa Trình bị đỉnh động không chịu được mà đung đưa, bên dưới eo lưng lơ lửng không điểm tựa, chỉ trông vào đầu và bả vai chống đỡ sức nặng của thân thể. Buồng phổi cũng bị đè ép, một câu đều kêu không ra được, nhưng mà tư thế khó chịu như vậy lại khiến cho khoái cảm nơi cúc huyệt càng thêm cường liệt. Dương Vi Ti vừa phóng thích qua lại cương lần nữa. Đầu Dương Vi Ti không ngừng nhỏ ra tinh dịch lỏng trong suốt. Như vậy càng chứng tỏ cậu đã nhận được khoái cảm rất lớn. Tiểu bảo bối a, đã trừ sáp mấy trăm cái Hàn Diễn Phong lại vẫn không thả chậm tốc độ. Lực đạo cũng mạnh mẽ kinh người. Tiểu bảo bối em sướng không? Sướng quá a, Hứa Trình bị thao đến hai mắt đều đầy nước mắt. Giọng nói rên rỉ vì bị thao mà như tan ra thành mảnh nhỏ. Sướng sướng quá ư, chậm chậm một chút, ngoan ngoãn cố nhịn nhịn thêm chút nữa. Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hôn liếm nước mắt trên mặt cậu. Hôm nay không kịp, sau này anh lại chậm rãi chịch em ngoan gọi anh tiếp tục gọi anh. A hát ông xã cắp a ông xã thao em, tần suất trừ sáp càng lúc càng nhanh, cường độ cũng càng lúc càng lớn. Mông của Hứa Trình bị đâm đến run lên, cúc huyệt bị quy đầu hung hăng ma sát đỉnh lộng, nhờ vậy sinh ra khoái cảm quá mức cường liệt giống như tiếp theo sẽ bị vỡ tim mà chết đi. Cậu lung tung lắc đầu, mồ hôi và nước mắt làm cho tầm mắt cũng mơ hồ, thần trí cũng bị phân tán, chỉ biết là không ngừng mà gọi ông xã. Hàn Diễn Phong bị âm thanh kêu gọi của cậu câu dẫn đến không thể tự kiềm chế. Lại mạnh mẽ đâm vào vài cái. Quy đầu đỉnh vào chỗ sâu nhất, cả người nằm đè trên người cậu, tất cả sức nặng đều tập trung tại miệng cúc huyệt. Dương Vi Ti cũng đâm vào càng sâu, quá trình bắn tinh vừa lâu lại kịch liệt, một lượng tinh dịch nóng bỏng bắn tới chỗ sâu nhất trong cúc huyệt. Cúc huyệt mẫn cảm kịch liệt co rút lại, Hứa Trình nắm chặt cánh tay Hàn Diễn Phong hét lên một tiếng. Xuất tinh! Hàn Diễn Phong gắt gao ôm cậu Dương Vi Ti còn chưa nhuyễn xuống ở trong cúc huyệt đầy tinh dịch mà tiếp tục cử động. Nhẹ nhàng ma sát tràng bích mềm mại, Hứa Trình che mặt không dám nhìn anh, vô lực mở miệng, anh đứng lên em muốn đi tắm. Hàn Diễn Phong ôm cậu không buông, trêu tức nói, làm sao vậy, sướng xong thì không gọi ông xã nữa à? À Hứa Trình vẫn là không dám nhìn anh nói, mau đứng lên Du Thanh sắp trở về, còn có hơn một giờ, có thể lại thêm một lần tiểu bảo bối em thật lợi hại. Rất nhanh đã làm anh bắn, Hứa Trình liều mạng lắc đầu, không thể sẽ có mùi, vậy sao, Hàn Diễn Phong nhướng mày, lập tức cười đứng lên, một phen đem Hứa Trình ôm lấy nói, vậy thì đi đến ban công, Hứa Trình sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nắm lấy bả vai anh, đừng không cần, Hàn Diễn Phong không để ý tới kháng nghị của cậu, ôm cậu đi về phía ban công vừa đi vừa nói. Kẹp chặt mông đi tiểu bảo bối đừng để tinh dịch của anh chảy xuống đất cách trương.